Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 253, lòng an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lão phu nhân, từ phu nhân, Mặc Kịch chào hỏi một cách trang nhã và dịu dàng. Nghe tin vui, trong lòng không yên được, nên không báo trước mà đến. Thật thất lễ, ôi dào, quan hệ của chúng ta rồi, còn cần khách sáo gì nữa? Từ lão phu nhân tươi cười, vương phi thân chinh đến thăm, chính là huynh muội tình thâm với Văn Văn. Chúng ta còn mừng không kịp nữa là, mọi người vừa trò chuyện vừa cùng bước vào nhà. Hôm qua biết tin, cả nhà vui cả một đêm. Vương phi, mời ngồi, từ phu nhân thì ở cạnh trò chuyện cùng vương thị. Thân mẫu yên tâm, trông Văn Văn không nghén gì nhiều, sắc mặt còn rất tốt. Thế à, vậy thì Văn Văn giống ta rồi. Vương thị cười rạng rỡ. Ta lúc mang thai mấy đứa con, chẳng thấy khó chịu gì cả, cứ ăn uống bình thường. Từ khi mang thai đến lúc sinh, một thang thuốc cũng không cần uống. Thế mới là phúc khí đó. Lão phu nhân họ Từ dù có hơi lãng tai, nhưng mấy lời này ngồi cách mấy ghế vẫn nghe rõ mồn một. Mặc Y trong lòng có phần bất đắc dĩ, liền chỉ tay về phía Hồng Nhan đang ôm hai hũ trà. Đây là Long Tỉnh Minh Tiền mới hái, mang hai hũ đến cho lão phu nhân thưởng thức. Vương phi khách khí quá, trưa nay ở lại dùng bữa luôn nhé, mau cho người chuẩn bị. Lão phu nhân phân phó con dâu. Mặc Y vội ngăn lại, đa tạ lão phu nhân yêu ái, chỉ là trong nhà còn chút việc, đợi tỷ tỷ yên ổn rồi, ta sẽ đến quấy giày lâu hơn. Thế cũng được, ta đã dặn Văn Văn rồi, 3 tháng đầu cứ ở trong viện mà dưỡng thai, không cần ra ngoài. Từ phu nhân cũng nói, đã có thái y đến xem, bảo là mọi sự đều tốt. Hai bên trò chuyện thêm vài câu, rồi Mặc Y phát hiện vương thị cứ luôn liếc ra ngoài cửa, tỏ vẻ bồn chồn. Từ lão phu nhân cũng nhận ra, liền dặn con dâu, chuyện trò để sau, mau đưa vương phi và thông gia đi thăm Văn Văn. Vâng, từ phu nhân mỉm cười đáp lời. Vương thị lập tức đứng bật dậy. Vậy, chúng ta đi thăm tỷ tỷ trước. Mặc Kiếp cũng đứng dậy mỉm cười. Đi đi đi, lão phu nhân cũng đứng dậy tiễn. Vương phi nhớ dặn Văn Văn, đừng khách sáo quá, muốn ăn gì, uống gì, cứ nói thẳng ra. Trong nhà không làm được thì sai người ra ngoài mua. Từ phu nhân đích thân dẫn hai người họ đến viện của Mặc Văn. Bên đó hiển nhiên đã nhận được tin. Đỗ Quyên đã ra đón từ xa. Thấy họ tới, nàng vội vàng tiến lên hành lễ. Tam thiếu phu nhân đang đợi trong phòng, nghe tin vương phi tới, nàng vui lắm. Quả nhiên, Mặc Văn đang đứng đợi sẵn ở cổng sân. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác nhỏ bằng đoạn mềm màu hồng sẫm, váy mỏng ôm sát, quần ống rộng bên trong, chân đi giày đế mềm, mái tóc đen nhánh được búi đơn giản, chỉ cài hai cây châm, không trang điểm, nhưng sắc mặt tươi tắn, tinh thần hồng nhuận. Văn Văn, con thế nào rồi? Vương thị căng thẳng hỏi, bước nhanh đến đỡ lấy nàng. Mẫu thân, con rất tốt, người đừng lo. Mặc Văn vỗ nhẹ tay vương thị, rồi quay sang, muội muội, con làm phiền mẫu thân phải đi cùng đến. Khách khí gì chứ, mau vào nhà ngồi đi. Từ phu nhân cùng Mặc Y bước vào phòng. Trong phòng không quá nóng cũng chẳng lạnh, vô cùng dễ chịu. Từ phu nhân tiễn người đến nơi, nghĩ rằng mẫu tử, tỷ muội chắc chắn còn nhiều chuyện riêng muốn nói. Văn Văn, ban ngày thì ấm, nhưng tối vẫn còn lạnh, con nhớ mặc thêm áo, đừng để nhiễm lạnh. Nhi tức biết rồi à? Vương phi, thân mẫu, hai người ở lại trò chuyện cùng Văn Văn nhé, nếu có gì không vừa ý, cứ bảo người gọi ta. Dứt lời, bà nhẹ nhàng rời đi. Từ phu nhân vừa rời đi, vương thị liền thở phào, thoải mái hẳn, lập tức kéo Mặc Văn lại ngắm nghía từ trên xuống dưới. Văn Văn, con sao rồi? Được bao nhiêu ngày rồi? 1 tháng rưỡi rồi à? Mặc Văn mỉm cười đáp. Gì cơ, Một tháng rưỡi rồi, sao giờ con mới biết? Vương thị giật mình, lườm Đỗ Quyên một cái. Mẫu thân, con cố ý đợi hơn 10 ngày mới cho gọi đại phu. Dạo này phu quân không ở nhà, con mà mạo muội mời đại phu, nhỡ đâu đoán sai, lại bị chê cười, thấy kinh nguyệt không đến. Con liền cẩn thận từng chút một, đi lại cũng kiêng dè. Trời ơi, con gái nhà này đúng là biết nhịn. Hôm qua ta mất ngủ cả đêm. Vương thị trách yêu, quả thật là giỏi nhẫn nại. Mặc y thầm nghĩ, nếu là mình, chắc gì đã làm được như vậy. Nghĩ tới chuyện đêm qua bị vương gia quấn lấy, trong lòng nàng vừa khấp khởi vừa hồi hộp. Giữa nàng và vương gia, chưa từng kiêng dè chuyện ấy, cũng chẳng biết bao giờ sẽ có thai. Tỷ, có gì khó chịu không? Mặc y hỏi, không có gì lạ cả, chỉ là bụng hơi căng tức một chút. Mặc văn nhẹ xoa bụng, nở nụ cười ngọt ngào. Nụ cười ấy, thật sự là từ đáy lòng mà ra. Từ khi gả cho Từ Khả đến nay, nàng chưa từng có cảm giác bình yên như lúc này. Nếu lần này sinh được con trai, thì cuộc đời nàng coi như vững vàng rồi. Vương thị dặn dò, nếu không khó chịu gì thì đừng uống thuốc. Thuốc ba phần độc, chẳng có lợi cho con trẻ. Con biết rồi, mẫu thân, trời ơi, con mà sinh được con trai một lần là xong luôn ấy chứ. Gương mặt Vương thị đầy trông đợi. Mẫu thân, Mặc y nhắc nhẹ, mấy lời lúc đi đường chẳng phải nói suông. Vương thị vội sửa lời, con gái cũng tốt, chỉ cần mẫu tử các con khỏe mạnh, bình an là được. Mặc văn mỉm cười, rồi quay sang Mặc y, Huyền muội không đến à, dạo này tỷ ấy về ở nhà. Chắc hôm nay lại ra ngoài chơi rồi. Vương thị bĩu môi, hừ lạnh, con không biết chứ. Nàng giờ gần như ngày nào cũng đi ra ngoài, lúc nào cũng có người rủ. Hôm nay là cô nương nhà họ Triệu tới đón, nói là dậy cưỡi ngựa trước, mấy hôm nữa còn đi ngắm hoa cưỡi ngựa gì đó. Tỷ tỷ ruột có chuyện lớn như thế này mà nàng cũng không tới thăm, thật chẳng có lòng. Y y, con đối xử với nàng thật là quá tốt. Mặc kịch chỉ mỉm cười, không nói gì, thôi không nhắc tới nàng ấy nữa. Văn văn, đã báo tin cho hiền tế chưa? Vương thị lại hỏi, mẫu thân chồng nói sẽ gửi tin, nhưng con thấy bên ấy đang bận công vụ, con không muốn làm phiền. Nói rồi chưa chắc chàng đã về được. Hơn nữa, con cũng ổn cả, chờ chàng về rồi nói cũng được. Con thật hiểu chuyện, làm thê tử phải thế. Đàn ông ấy mà, tiền đồ là quan trọng nhất. Còn đàn bà thì phải biết lo trong lo ngoài. Mặc y cười lạnh trong lòng. Mẫu thân nàng đúng là giỏi nói lý lẽ theo ý mình. À đúng rồi, ta có chuẩn bị cho con ít đồ. Có yến sao, ta sinh đại ca và con. Cũng nhờ ăn cái đó đấy, nên hai đứa da mới trắng. Đến lượt y y, hay, lúc ấy nghèo lắm, đến yến cũng không ăn nổi. Thế nên y y không trắng bằng hai đứa. Hai tỷ muội cười bất đắc dĩ. Lúc nãy lão phu nhân có nói, muốn ăn gì thì cứ nói với người nhà, cần thì bảo Đỗ Quyên ra ngoài mua. Nhớ là lúc này đừng ăn đồ nặng mùi quá. Nếu thấy ở nhà chán, cứ nói với mẫu thân chồng, về nhà ta đẻ ở vài hôm, ta đích thân chăm con. Biết rồi mà, mẫu thân, con lớn rồi, biết tự chăm sóc mình, người đừng lo nữa. Ôi cha, dù con có làm mẹ rồi, thì với ta, con mãi là con gái của ta. Vương thị lải nhải một hồi, lúc này mới nhận ra mình đã lạnh nhạt với Mặc y khá lâu. Trước kia bà chẳng để tâm, nhưng bây giờ thì khác. Thế là lại cố gắng lựa lời. Y y, con nhỏ hơn văn văn gần 2 tuổi đó. Ta thấy, hình như con còn cao thêm chút nữa. Biết đâu còn lớn thêm được đấy. Đợi nửa năm nữa mang thai, lúc ấy càng vững vàng hơn. Cuối cùng cũng nhớ đến con gái út rồi. Con biết rồi à? Mặc y dịu dàng đáp. Thấy đám hạ nhân đã mang hết đồ vào trong phòng, Vương thị liền muốn xem thử Mặc y mang những gì tới. Các con cứ trò chuyện, để ta sắp xếp đồ giúp. Nói xong, bà đã bước nhanh đến đống lễ phẩm mà Mặc Y mang tới. Hai tỷ muội lại nhìn nhau, cười bất lực. Cửa hàng dạo này sao rồi? Mặc Văn hỏi. Không còn nhộn nhịp như lúc mới khai trương, nhưng vẫn khá ổn định so với dự tính ban đầu. Tốt hơn nhiều. Ta vốn định đợi cửa hàng trong tay lấy lại xong sẽ hợp tác với cựu cựu cựu mẫu làm mấy thứ trà hoa, trà trái cây để bán. Ai ngờ lại mang thai. Giờ e là 2 năm tới khó mà động được gì. Có cửa hàng, có nguồn hàng, tìm được người đáng tin là có thể làm được thôi. Như chỗ ta, cũng chỉ là ta nghĩ ra ý tưởng, rồi để người khác thay mình vận hành. Hai, nhưng trong tay ta đâu có người như muội. Hai huynh đệ nhà họ Tống giỏi giang như vậy. Nghĩ đến đây, Mặc Văn không khỏi ghen tị. Cha giao cả hai huynh đệ họ Tống cho Mặc Y. Sau này nhà họ Tống nếu có trở về, chắc cũng là cho nàng. Đến cả đại ca mà còn không được. Mặc Y cười nhạt, hai người họ bây giờ đúng là giỏi, nhưng ban đầu cũng chỉ là tiểu tư bình thường. Là cha và ta dốc công dạy dỗ, tìm thầy chỉ dạy, rồi từng bước mà rèn luyện nên. Mặc Văn cười gượng, cũng đúng, nếu tỷ thật sự muốn làm, có thể hỏi xem tỷ phu có ai thích hợp không, hoặc bên cứu cứu, cứu mẫu cũng được. Có gì không rõ thì sau này ta hỏi muội. Mặc Y gật đầu, đồng ý ngay. Lúc này, Vương Thị đã xem hết lễ vật mà Mặc Y mang đến. Chỉ riêng yến huyết đã có đến 2 hộp lớn, mà những quả táo đỏ kia, to như trứng gà, ra tay của Vương Phủ quả nhiên khác biệt. Bên này rộn ràng, thì ở gian phòng phía sau, Cẩm Phương lại đang ngồi trong phòng, vừa vui vừa buồn. Vui là, cuối cùng ra cũng còn nhớ đến mình, phải không? Buồn là, người phụ nữ kia, số thật sự tốt quá. Cách chương.